Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, giác tỉnh già. Tu hành một đêm, Trình Lâm không biết bên ngoài đã biến thành ra sao. Nhưng ngẫm lại đêm qua không giờ sau những kia sinh trưởng cây cỏ. Hắn mơ hồ có mấy phần suy đoán, có thể làm hắn đi xuống lâu, đi tới trên đường cái. Vẫn bị hình ảnh trước mắt sợ hết hồn, chỉ thấy nguyên bản hợp quy tắc con đường đã trở nên rách nát không thể tả. Hai bên đường lớn hàng cây bên đường hình thể tăng vọt, biểu hiện ra không chỉ là càng thêm thô to, càng cao hơn, cành càng rậm rạp, còn có dưới đất sợi rễ mở rộng, tráng kiện sợi rễ từ trong đất bùn nhô ra, căng nứt bằng phẳng mặt đường. Khác nào từng cây sung huyết tĩnh mạch, trên đường, ngoại trừ trung gian bộ phận cũng còn tốt, hai bên đã là lạc cao thấp bất bình, khắp nơi vết rách, những kia gạch đá lát thành mặt đường càng bết bát, gạch đá trong khe hở cỏ dại từng đoàn vây quanh đi ra, nổi lên khối lớn bùn đất, nghiêm trọng địa phương, gạch đá đều bị đọng lại vỡ vụn rồi. Trong không khí còn tràn ngập lờ mờ sương mù, che khuất ánh sáng mặt trời, khiến trong thiên địa chỉ còn dư lại tối nghĩa âm lãnh. Trình Lâm đi ở trên đường cái, ngày xưa hẳn là dòng xe cộ qua lại, nhưng hôm nay cũng chỉ có số ít xe cộ gian nan tiến lên. Rất xa, có thể nghe được thê thảm tiếng kèn. Phụ cận nhà ở, cửa hàng đám người dồn dập đi ra. Có mờ mịt nghỉ chân, có ở chỉnh đốn những kia bị sinh trưởng cây cối phá hoại tấm bảng quảng cáo. Thời gian này rất nhiều người vừa mới đi ra cửa chính. Chờ nhìn thấy một màn quỷ dị này, lúc này phát ra ầm ĩ tiếng náo động, hướng đám người xung quanh hỏi dò, nhưng lại cũng không chiếm được đáp án. So với ta trong tưởng tượng khá hơn một chút, Trình Lâm lầm bầm một câu. Thở phào nhẹ nhõm, hắn bết bát nhất mong muốn là toàn bộ thành thị biến thành phế tích. Bất quá bây giờ nhìn lại, tốt hơn rất nhiều, chủ yếu phá hoại ở chỗ con đường hai bên, xác suất lớn là bởi vì trong thành thị thực vật tương đối ít. Đồng thời linh khí khôi phục còn chưa tới đỉnh phong, Trình Lâm âm thầm gật đầu, hướng về quen thuộc sạp cơm sáng đi đến. Cửa hàng đều ở như thường lệ doanh nghiệp, chỉ là ông chủ có vẻ hơi tiều tụy vì lo lắng. Ai biết là xảy ra chuyện gì? Vừa mở mắt những cây này a, cỏ a liền đều biến lớn hơn. Trình Lâm giao trả tiền, hỏi câu, báo nguy sao? Này còn dùng báo nguy sao? Cũng vậy, Trình Lâm gật gù, sau đó cắn bánh bao rời đi. Chủ cửa hàng nhìn cái này mặt quen học sinh cấp 3. Luôn cảm thấy lưng thâm trầm phát lạnh, người học sinh này không khỏi chấn định quá đáng chút. Trình Lâm đổi ý nghĩ của người khác cũng không quá để ý. Nếu thành thị trừ bỏ bầu không khí quỷ dị chút, còn không có biến hóa quá lớn, hắn liền tiếp tục hướng trường học đi đến. Trên đường thời điểm, ăn đồ vật, hắn mở ra, mông lung chi nhãn, nhìn xuống. Phát hiện tuyệt đại đa số thực vật đều tỏa ra rất nhạt ánh sáng. Rất yếu ớt, đến mức khả năng tồn tại, đặc thù chủng loại. Hắn tạm thời không thấy, phá tan sương mù, đi tới cửa trường học. Hắn phát hiện ngày hôm nay cửa trường học có vẻ hơi quạnh quẽ chút. Đi vào, hắn lược nhíu mày, liền nhìn thấy nguyên bản bằng phẳng thao trường trở nên loang loang lổ lổ. Nhiều hơn không ít vết rách, liền phảng phất động đất quá đồng dạng, xuyên thấu qua cảm giác. Hắn phát hiện nơi này nồng độ linh khí so với những nơi khác cao hơn nữa chút. Lẽ nào là thao trường dưới trong lớp đất cỏ loại nảy mầm rồi? Trình Lâm nhìn một ít trong vết nứt, lộ ra xanh biếc tươi mới thực vật hành cán, không nhịn được suy đoán nói, trầm mặc xuyên qua phá nát mặt đường. Tiến vào lầu học cũng còn tốt, cỏ loại nảy mầm sức mạnh còn có hạn, không đến nỗi đem cao ốc cho lật tung, chỉ là trong hành lang tình huống tựa hồ cũng không phải rất tốt. Trình Lâm thấy rõ một gian cửa phòng làm việc khe trong nhồi đầy xanh biếc cỏ lá. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bên trong chậu hoa thực vật sinh trưởng chỗ đến. Còn có một chút công nhân viên trước ở lôi kéo, thanh trừ những cỏ dại này, trên mặt mỗi người đều chìm đắm một loại nào đó không có nói ra khủng hoảng. Đẩy ra cửa phòng học, Trình Lâm liếc mắt nhìn, phát hiện đã có không ít bạn học đến, nhưng nhân số rõ ràng ít đi chút, hẳn là làm lỡ ở nhà, cha mẹ không có tránh qua đến. Giờ khắc này, bọn học sinh chính nhét chung một chỗ, tức hoang mang, lại hưng phấn ở thảo luận sáng hôm nay học trên đường hiểu biết. Trình Lâm, người cuối cùng đến rồi. Đột nhiên, ngồi đang bàn luận trung tâm Tôn Kiêu đột nhiên đứng lên. Run giọng hô, này lúc này dẫn tới mọi người dồn dập nhìn về phía cửa. Trình Lâm nhíu nhíu mày, hơi có chút không thích ứng chậm rãi đi tới chính mình chỗ ngồi. Lấy xuống túi sách, thần thái bình tĩnh, có việc, Tôn Kiêu đi tới. Tinh thần của hắn tình hình tựa hồ nằm ở một loại nào đó bất an trong phấn khởi. Sắc mặt so với bình thường càng trắng bệch. Ngươi ngày hôm qua tiết thể dục để ta rời xa thực vật. Ta tuy rằng không biết ngươi vì sao nói như vậy, thế nhưng tối hôm qua lúc ngủ, ta vẫn là đem trong phòng ngủ chậu hoa cho phóng tới trên ban công. Ân, sau đó thì sao? Sau đó, Tôn Kiêu nuốt nước bọt, phảng phất nhớ tới một đoạn không tốt hồi ức. Hắn run lập cập, nói, sáng sớm hôm nay ta một tỉnh ngủ, liền phát hiện bồn hoa kia dĩ nhiên từ cửa sổ khe trong chen vào. Trở nên đặc biệt dài, vẫn hướng giường của ta kéo dài lại đây, lúc đó đã mò đến giường chân, lại như là nó muốn tới bắt ta đồng dạng. Hắn tự thuật rất trắng ra, cũng thiếu hụt tốt tân trang từ, nhưng nghe nói như thế, ở đây bọn học sinh đều cảm giác một cỗ không nói ra được cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Ô, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, gật đầu biểu thị biết rồi. Hắn thái độ bình tĩnh này cùng những người còn lại hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngươi không muốn nói điểm những khác sao? Tôn Kiêu há miệng, Trình Lâm trầm ngâm chút, bỗng nhiên cười nói, hay là nó thích ngươi rồi, muốn sờ sờ ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Tôn Kiêu gương mặt tức khắc khổ đi, nói thẳng, ngươi đừng đùa ta được không? Này rõ ràng không đúng vậy. Ngươi nhất định biết chút ít cái gì có đúng hay không? Hắn một mặt mong đợi hỏi, đối mặt loại này sự kiện quỷ quái, Tôn Kiêu bản năng hoang mang, lại chỉ lo cha mẹ cùng muội muội lo lắng, không dám cùng trong nhà nói, sáng sớm vội vàng dùng dao đem bồn hoa kia thanh lý rồi, cũng đem trong nhà hết thảy sống sót thực vật đều xử lý rồi. Từng căn dặn người nhà không muốn tiếp cận thực vật, lúc này mới hấp tấp đi đến trường học, liền ngóng trông nhìn thấy Trình Lâm, biết rõ đến cùng phát sinh cái gì, mà dọc theo đường đi hiểu biết làm hắn càng thêm bất an. Ta có thể biết cái gì à? Chính là thuận miệng cùng ngươi vừa nói, không muốn chính mình dọa chính mình. Trình Lâm trên gương mặt non nớt kia hiện ra nụ cười nhã nhặn. Động viên nói, Tôn Kiêu chính muốn nói gì? Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng rít chói tai tiếng. A, kia tiếng thét chói tai rõ ràng thuộc về nữ học sinh. Tiếng nói sắc bén, rất có lực xuyên thấu, phá tan âm u sương mù. Truyền vào, mọi người ngẩn ra, dồn dập chạy về phía trước cửa sổ. Buổi sáng trực nhật cửa sổ muốn thông gió. Sở dĩ cửa sổ mở rộng, lớp lại ở lầu 1, khoảng cách sinh nguyên rất gần. Trình Lâm cũng đi tới, chợt con người thu nhỏ lại, chỉ thấy trên thao trường đẩy lên đến một đạo ngăm đen trong vết nứt. Càng thoát ra lít nha lít nhít trắng lá xanh mảnh, khác nào một đoàn tạp nham tóc, dầu tóc tung bay, lại dường như một loại nào đó quỷ dị đáy biển sinh vật. Đang hướng về một cái ngã nhào trên đất nữ sinh nhào tới. Người sau lại từ lâu hai đùi như nhũn ra. trừ bỏ rít gào cũng lại không thể động đậy. Trình Lâm yên lặng mở ra mông lung chi nhãn, phát hiện đoàn kia nhúc nhích thực vật tỏa ra ánh sáng so với cái khác thực vật càng cao hơn chút. Đây chính là tiến hóa bên trong người tài ba sao? Trình Lâm ý niệm mới vừa nhuốm, bỗng nhiên nếu có điều cảm giác, chỉ nhìn thấy một cái trên thao trường một người gầy gò bóng người đột nhiên chạy tới, che ở nữ sinh kia cùng nhúc nhích thực vật ở giữa. Thân ảnh kia tốc độ chạy trốn cực nhanh, rất khó tưởng tượng là một cái học sinh phổ thông có thể chạy ra tốc độ. Tống Quân, là lớp cách vách Tống Quân. Trong lớp có người kinh ngạc thốt lên, kia xác thực là Tống Quân. Chỉ có điều cùng sau đó lúc gặp mặt lại chờ bức kia mạnh mẽ anh tư không giống. Lúc này nàng còn nhu nhu nhược nhược, là loại kia điển hình học giỏi tiểu nữ sinh. Mọi người không khỏi kinh ngạc, không hiểu nàng dũng khí từ đâu tới. Chỉ có Trình Lâm con người khẽ nhúc nhích, ý thức được cái gì. Sau một khắc, mọi người liền chỉ nhìn thấy Tống Quân bóng người đơn bạc kia bỗng nhiên run rẩy lên. Cắn răng, phảng phất rất dùng sức giáng dấp. Tiếp đó, nàng bỗng nhiên đưa tay ra hướng phía trước mặt một trào. Một đạo không khí bị đè ép, lại nổ tung tiếng nổ tung vang lên. Một viên người bình thường không nhìn thấy, không khí đạn, bắn ra. Bắn trúng đoàn kia thực vật, người sau phiến lá rung động, phát ra một loại nào đó quỷ dị kêu to, hướng mặt đất trong vết nứt thối lui. Thấy cảnh này, bất luận là trên thao trường vẫn là trong phòng học người quan sát nhóm đều sửng sốt rồi. Phát sinh cái gì? Nàng làm cái gì? Làm sao đột nhiên vang lên một tiếng? Liền như vậy rồi, tiếng bàn luận nhất thời, thậm chí hòa tan đối kia thực vật hoảng sợ. Phát ra không khí đạn Tống Quân sắc mặt càng trắng, thân thể hơi lay động. Hiển nhiên, đối với mới vừa thức tỉnh nàng mà nói, đây không phải cái chuyện ung dung. Cắn răng, nàng xoay người ngồi xổm xuống, đi kéo trên đất nữ sinh, lại nhất thời kéo không đứng lên. Cẩn thận, đột nhiên, lại có người gọi lên. Chỉ thấy vậy vốn là đã thu về đi nhúc nhích thực vật dĩ nhiên bỗng nhiên lại lần nữa vọt ra. Vô số cành bay lượn, thẳng tắp như súng, đâm hướng Tống Quân phía sau lưng. Tình cảnh này là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trong phòng học, một ít nữ sinh trực tiếp che mắt, không dám lại mở. Đúng vào lúc này, đột nhiên, lầu một nào đó gian trong phòng học thoát ra lại một bóng người. Thân ảnh ấy động tác nhanh hơn Tống Quân, nhảy ra cửa sổ, quay người đạp về vách tường. Thân hình nhảy lên đồng thời, một đạo pha tạp vào đỏ rực cùng xanh đậm xoay tròn chùm sáng đột nhiên bay bắn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, diễm tiết mở ra. Thời khắc này, Trình Lâm cực kỳ thuần thục đem đê ôn hỏa cầu cùng loa toàn thiết cát, hai loại dị có thể kết hợp, ngưng tụ thành nhất phẩm dị năng, diễm thiết, hướng về phía trước ném đi. Dị năng này hắn đã rất lâu không có dùng, nhưng lấy hắn lục phẩm cảnh kiến thức, giờ khắc này triển khai lên, không có một tia vướng víu. Vèo, một vệt hào quang xẹt qua, chuẩn xác trúng mục tiêu. Chợt, liền gặp kia nhúc nhích thực vật gãy vỡ, bốc cháy lên, phiến lá nhanh chóng khô héo. Ở tiếng gào thét thảm thiết bên trong, hóa thành một đoàn cháy khét vật chết. Mà lúc này, Tống Quân vừa mới quay người lại, ở vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, ăn mặc đồng phục học sinh Trình Lâm chậm rãi rơi xuống đất. Quét nàng một mắt, sau lập tức đưa mắt nhìn sang chết đi thực vật. Nhíu mày, trong phòng học, tam ban bọn học sinh đã là kinh ngạc ngoác to miệng. Phảng phất mãi đến tận một ngày này, mới một lần nữa nhận thức cái này không đáng chú ý bạn học. Lớp trưởng, vậy thì thật là Trình Lâm sao? Một cái bạn học không nhịn được hỏi. Tôn Kiêu nuốt nước bọt, có chút không xác định nói. Đúng, chứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.